Chương 446, Vô Thượng Chi Quốc người tới. Bước lui bên người hai tên hòa thượng về sau, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị động thủ, lại cảm giác được đại náo tê dần, một đường tin tức lấp lóe tại trong đầu. Mới hồi phục tinh thần lại, Trọng Nguyệt liền thấy trước người lại là một tên hòa thượng công kích tới. Phi thân lên, Trọng Nguyệt sau lùi lại mấy bước, sau đó nhìn xem phía trước Yêu Vô Song cùng Hàm Hương nói ra, thối lui. Yêu Vô Song cùng Hàm Hương nghe vậy, liếc nhau, mặc dù không biết Trọng Nguyệt muốn làm gì, nhưng cũng biết Trọng Nguyệt gọi các nàng thối lui là nhất định có lý do. Nghĩ tới đây, Yêu Vô Song cùng Hàm Hương hướng về hai cái phương hướng khác nhau đi, tránh đi đám kia hòa thượng. Ngay tại Hàm Hương cùng Yêu Vô Song đẩy ra về sau, Trọng Nguyệt phía sau, mãnh liệt xuất hiện một con hỏa điệu bộ dáng. Hoa hương cánh, sắc bén con mắt. Đi gầm thét một tiếng, Trọng Nguyệt sau lưng hỏa điệu trực tiếp hướng về những hòa thượng kia đi, qua chi địa, không người có thể chống cự. Đó là cái gì? Hàm Hương cùng Yêu Vô Song nhìn xem con hỏa điệu kia bộ dáng, chấn kinh quả thực nói không ra lời. Yêu Vô Song là nhìn qua Bắc Minh Dạ cũng có dạng này thú hồn, có thế Trọng Nguyệt là lúc nào có bụi đất tung bay, phía trước, những hòa thượng kia bị hỏa điệu qua chi điệu toàn bộ đánh ngã xuống đất bên trên. Mà Trọng Nguyệt bởi vì sử dụng thú hồn tiêu hao quá nhiều lực lượng, có chút suy yếu. Trọng Nguyệt, Hàm Hương cùng Yêu Vô Song chạy tới, đứng ở Trọng Nguyệt thân vừa nhìn phía trước trang cảnh. Chúng ta đi mau. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua phía trước, đạm mạc nói một câu. Tốt. Hàm Hương gật đầu, ba người cùng một chỗ hướng về chạy phía trước đi. Chỉ là Trọng Nguyệt ba người mới quay người chạy không mấy bước, trên bầu trời liền rơi xuống ba bóng người cầm đầu nam nhân một bộ áo trắng, như mực tóc vô câu vô thúc tán lạc tại sau lưng, mày kiếm phía dưới, đôi mắt thâm thúy giống như đêm tối, để cho người ta nhìn không thấy đáy. Mà nam tử kia bên người hai người, một cái là dung mạo khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, còn có một cái chính là tóc lam mỹ mạo nam tử. Ai là Trọng Nguyệt đứng ở bên người nam tử nữ tử đạm mạc hỏi một câu. Mà cái kia cao cao tại thượng nam nhân nhưng không có mở miệng hỏi, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đứng ở chính giữa Trọng Nguyệt. Lăng La, đừng hỏi nữa, là cái kia cái chán có hồng liên ân ký nữ nhân. Tóc lam nam nhân cười lạnh một tiếng, nói một câu. Lăng La nghe vậy, nhìn về phía ở giữa nhất Trọng Nguyệt, khi nhìn đến Trọng Nguyệt dung mạo về sau, Lăng La ánh mắt cau lại, trong mắt lóe lên một vệt sáng, cực kỳ không vui. Thiên hạ này, vẫn còn có xinh đẹp mắt như vậy người so với nàng dung mạo đều xinh đẹp hơn ba phần mà Phật Âm Tự những người kia, bởi vì đột nhiên này xuất hiện ba người, không dám luận động, bởi vì vô luận là bọn họ, vẫn là Trọng Nguyệt ba người, đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được trước mắt cái này ba người cường đại. Các ngươi tìm ta Trọng Nguyệt đem Yêu Vô Song cùng Hàm Hương hộ tại sau lưng, lạnh lùng nhìn xem giữa không trung ba người. Không sai. Tóc lam nam nhân cười cười, chúng ta vì tìm ngươi, có thể tốn không ít tâm tư. Vì sao tìm ta Trọng Nguyệt hỏi cái này ba nam nhân thực lực mạnh mẽ quá đáng, không giống như là tứ đại lục người, mà trên người bọn họ cũng không có ma tộc khí tức, tất nhiên không phải tứ đại lục, lại không có ma tộc khí tức, cái kia hẳn là vô thượng chi quốc người rồi a. Có thế nàng cho tới bây giờ đều chưa từng đi vô thượng chi quốc, vì sao lại có vô thượng chi quốc người tìm nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Trọng Nguyệt đành phải cảnh giác nhìn xem ba người kia, trong lòng là đang nghĩ phương pháp tốt nhất, nếu như đánh lên, muốn thế nào để cho Vô Song cùng Hàm Hương rời đi.